Diệp Không trong tay, cái này chính là Chu Văn Vũ đứt hồn pháp. Chu Văn Vũ vừa nghe người khác nói hắn là tiên quân, hắn nhất thời giận dữ gầm lên: ngươi đây không kiến thức đứt nhỏ lan. Cái gì cường đại tiên quân? Ta là thần vương. Vô thượng đích thần vương. Thần giới đích trưởng khống giả. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Tên của ta kêu Chu. Chu Đại Tràng. Diệp Không không đợi hắn nói xong, liền một tay lấy hắn nhét vào màu vàng đích nhỏ ấm bên trong. Lan Vương kinh ngạc nói: chủ nhân, cái kia thật là thần vương sao? Trời ạ, thần vương vậy mà kêu heo đại tràng, hắn ba mẹ đều không có văn hóa đích sao? Đúng vậy. Diệp Không mỉm cười. Đối với kim ấm bên trong đích Chu Văn Vũ truyền âm nói: Chu Văn Vũ, ngươi cho ta thành thật điểm. Chờ lại. Dị giới quán công sô đu. Một hồi ta sẽ đem kim ấm đích khống chế pháp truyền cho ngươi. Lấy ngươi bất hủ thần vương đích kiến thức, ngươi rất dễ dàng đích sẽ minh bạch. Đồng thời, ta sẽ truyền cho tiên chủ một đoạn khống chế đích pháp môn. Hắn học được cái kia pháp môn là có thể tra tấn ngươi. Đương nhiên, nếu ngươi nghe lời mà nói, ta muốn ta nghĩ hắn sẽ không như vậy đích biến tai. Diệp Không biết Chu Văn Vũ tại ấm bên trong sẽ không như vậy đích thành thật. Đương nhiên, hắn cũng không có khả năng tu ô vây mà ra. Chính là được sẽ ở dịp phòng thủ hào ngày sau sử dụng đích thời điểm rụng rụng vòng trang sức mà thôi. Cho nên Diệp Không chờ một chút sẽ dạy dịp phòng thủ hào một bộ pháp môn. Khiến để tránh đây bộ pháp môn tại tiên chủ trong tay nhiều thế hệ truyền lưu là có thể khống chế Chu Văn Vũ. Đương nhiên, Diệp Không cũng không có giết chết cái này tiền nhiệm đích thần vương. Có lẽ qua mấy chục hoặc là mấy trăm vạn năm Chu Văn Vũ còn có thể đi ra. Đây là cùng Diệp Không cũng không có gì quan hệ. Tiếp theo, Diệp Không từ Lan Vương bên trong thần thức lấy ra khống chế kim ấm đích phương pháp. Lại trực tiếp đánh vào Chu Văn Vũ đích trí nhớ. Chỉ chốc lát về sau, Diệp Không cũng đã mang theo Khiếu Phong Lan Vương về tới Thiên Đình. Phương Bắc Tiên Đế phủ chỗ này đích Tuyết Thành Tinh. Tuyết Thành Tinh trên mùi rượu thành. Say Tiên Lâu. Tâm Nhiễm tiên tử, ta ngày đó nói cho ngươi sự việc thế nào a? Một cái mặt sài váy đứt béo nữ tiên nhân đang ở điện phủ bên trong đuổi theo một cái bận rộn đứt quần đỏ tiên tử. Trong miệng không ngừng đứt mở miệng nói: Hoa Anh Thảo đứt ông chủ Chương Hạo Bân. Người ta đó là đứng đắn đứt Đại La Kim Tiên. Xứng ngươi một cái thượng đẳng Kim Tiên, đó là dư giả, huống chi người ta cũng không cùng. Hắn sớm coi trọng ngươi. Đến lúc đó Say Tiên Lâu cùng Hoa Anh Thảo không giữ quy tắc hai làm một. Khanh khát. Miệng bạn có bao nhiêu đích xứng. Mặc kệ kia béo nữ nhân nói. Quần đỏ tiên tử chính là vội vàng trong tay sự việc. Không ngừng đích hô lên tiểu nhị khô cái này khô cái kia. Rỗi rảnh mới trả lời một câu. Nói tỉ tỉ. Ngài hay là còn là. Vẫn là trở về hồi phục Hoa Anh Thảo đích Chương Hạo Bân đại tiên. Hảo ý của hắn lòng ta lĩnh. Chính là kết thành đạo lữ một chuyện. Thật sự là không thể đồng ý. Kia béo nữ nhân nhưng lại là thu lại Chương Hạo Bân không ít đích tiên ngọc. Lại khuyên nhủ Tâm Nhiễm tiên tử. Ta đã sớm nghe nói. Ngươi ngàn năm trước đó hơn người. Bất quá người ta Chương ông chủ đều không để ý. Ngươi còn muốn canh cánh trong lòng làm gì? Người nọ đã chết sẽ chết đi. Hắn lời còn chưa nói hết. Chợt nghe thấy phía sau có một cái âm thanh nói này. Ngươi đây béo nữ nhân chào ngươi không có đạo lý. Người ta Tâm Nhiễm tiên tử đều đã trả lời ngươi. Ngươi còn muốn củ chan không rõ. chẳng lẽ ngươi cùng cái kia Chương Hạo Binh có một chân? Cái này âm thanh khẩu khí rất không thiện. Béo nữ nhân quay đầu lại nhìn xem, phát hiện là một cái cằm rất dài, nhìn qua thật không tốt xem. Mặc một kiện màu trắng áo dài đứt nam tử. Nga yêu. Béo nữ nhân ghét bỏ đứt đánh giá một cái. Mở miệng nói ngươi một cái thượng đẳng kim tiên đến chen miệng vào làm gì? Ngươi uống rượu của ngươi đi thôi. Người ta Hoa Anh Thảo đích Chương Hạo Bân ông chủ nhưng mà lớp giữa đại la. Tiên khí lấy ra đều là một khẩu một khẩu. Ngươi muốn chết sao ngươi? Bất quá béo nữ nhân nói còn chưa nói kết thúc. Chỉ thấy bên kia tiên tử Vương Tâm Nhiễm đã muốn thay đổi sắc mặt. Trông thấy đây áo trắng nam tử. Đã muốn bên trong hai mắt rưng rưng. Trong miệng lẩm bẩm nói hơn 1000 năm. Đã hơn 1000 năm. Ngươi còn trả lại biết trở về. Ngươi đây không có lương tâm đứt. Khiếu Phong Lan Vương cũng là nháy mắt đỏ mắt. Bất quá hắn là nam nhân. Cũng sẽ không rơi lệ. Chính là xấu hổ đứt cười nói vốn có ta lấy là lấy làm cho rằng 3 ngày 2 ngày. Không nghĩ tới lâu như vậy. Không nghĩ tới ngươi còn tại chờ ta. Sai lầm sai lầm. Nghe hắn nhiều năm như vậy thì ngoài miệng hay là còn là. Vẫn là không thay đổi. Tâm Nhiễm tiên tử lại ren không được lệ bên trong mang cười. Mà đã muốn nhào vào Hoa Khiếu Lan đứt ôm ấp. Bất quá lúc này. Phía sau nhưng lại là có một cái thanh y nam tử đi đến. Tả hữu đánh giá nói. Yêu. Không tội không sai a. Lan Vương ngươi ở trong này có lão bà còn có sản nghiệp. Ri tiên sư nhà ngươi. Trách không được lúc trước nơi nơi tìm ngươi tìm khắp không đến. Lan Vương vội vàng giới thiệu nói lão bà trông thấy không có. Đây chính là ta đức chủ nhân, đại nhân vật. Bên kia bà mối béo nữ nhân đã muốn trốn được đại môn cửa. Bên trong hai mắt âm lãnh một mảnh. Lạnh nhạt nói cái gì chó má đứt đại nhân vật. Một cái thượng đẳng kim tiên thêm một phàm nhân. Hừ. Ta trở về báo cáo Chương Hạo Bân đại tiên. Có các ngươi đẹp đứt. Hôm nay liền canh ba ân, ngày mai tu bổ, nhất định. Phấn khích tiểu thuyết đều ở nhớ kỹ chúng ta đứt võng chỉ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương. Thần thức thả ra phạm vi có thể hù chết người. Đừng nói mùi rượu thành. Liền nói là đúng. Vân Tuyết Thành tinh đây khối lớn tinh hoàn toàn bao trụ cũng không phí chuyện gì. Tò. U, tiên cuồng đồ 3072 chủ thần, Lan thần. 3072 chủ thần, Lan thần. Nghe xong Lan Vương Đức giới thiệu. Tâm Nhiễm tiên tử mở miệng thối nói. Khiếu Lan. Ngươi thật là trú tại kia tiên chủ ấm tỷ ở đây ngốc rớt. Đây là tiền nhiệm tiên chủ Diệp không? Ta nhận thức Đức. Nói xong. Nàng nhỏ chạy bộ lại đây, cấp Diệp không chào. World Wide Web 77 xu. Com. Diệp không vội nâng dậy Tâm Nhiễm tiên tử, mở miệng cười nói không sai, chúng ta đã sớm gặp qua. Đừng quên, con của ngươi Hòa Thiên Hạ đích tên hay là còn lạc, vẫn là ta lên đích. Lan Vương nhất thời hô đứng lên, nói kia chết tiểu tử đâu. Người đi. Hơn 1000 năm không gặp. Tiểu tử này sợ là cũng có đại la kim tiên đích tu vi đi được, sao? Nói đến nhi tử Hoa Thiên Hạ. Tâm Nhiễm tiên tử nhất thời hít một tiếng. Nói tiểu tử kia không học giỏi. Ta căn bản quản không được hắn. Cả ngày đích cùng một đám hồ bằng sống mơ mơ màng màng. rượu này hương thành tửu lâu lại nhiều thêm. Hắn đi tới chỗ uống rượu. Thường xuyên vừa ra đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là đúng. Vâng vài năm không trở lại. Đây không ta đã muốn 7-8 năm nhìn không tới người khác hồn. Lan Vương vừa nghe Bao Nhiên giận dữ nói chờ loại tiểu tử này trở về ta nhất định hảo hảo giáo huấn hắn. Tâm Nhiễm tiên tử nói ngươi trước chờ hắn trở về rồi nói sau, ta thật sự sợ hắn đã xảy ra chuyện. Diệp không cười nói đệ muội ta tới giúp ngươi tìm. Diệp không đi vào tiên giới. Thần thức thả ra phạm vi có thể hù chết người. Đừng nói mùi rượu thành. Liền nói là đúng. Vân tuyết thành tinh đây khối lớn tinh hoàn toàn bao trụ cũng không phí chuyện gì. Tìm được rồi các ngươi chờ một chút chỉ chốc lát. Diệp không gần như là đúng. Vân nháy mắt tìm tới rồi đối phương đứt chỗ này. Khoát tay. Liền trước mặt hư không khu lên một cái. Còn có một đạo tia sáng xuất hiện. Mà kia thẳng tắp đứt tia sáng đột nhiên hướng hai bên một cái chống đỡ. Một cái phát ra bạch quang đứt truyền tống cánh cửa liền xuất hiện. Nhìn một bộ áo xanh đứt Diệp không đi vào. Phía sau Tâm Nhiễm tiên tử lúc này mới thấp giọng sợ hãi than hỏi Khiếu Lan. Đây đưa tay có thể mở ra thông đạo. Chẳng phải là nghĩ đến đâu bên trong đi tới nơi nào nào có. Lan Vương soạt nói hắn đi vào tiên giới. Cũng không phải nghĩ đến đâu bên trong đi tới nơi nào nào có. Ngươi cho là hắn còn muốn tại Minh Minh bên trong phi hành bất thành phải không? Tâm Nhiễm tiên tử nói không đúng a. Lần trước rất nhiều thượng giới thiên thần đi tiên giới Nam Đoan giết cái gì cổ thần. Cái kia thời điểm ta cũng gặp qua thượng giới thiên thần. Những này thiên thần cũng là dùng phi đức. Diệp tiên chủ hiện tại tới cùng cái gì tu vi a? Càng nhiều phấn khích tiểu thuyết thỉnh đi trước thân thân tiểu thuyết võng cột quai quép. 77 xu. Com. Lan Vương mỉm cười. Đánh một cái qua loa mắt nói hắn hiện tại cũng không phải là một dạng đức thiên thần. Về sau ngươi sẽ biết. Còn có, ngươi xem tu vi của ta sao? Tâm Nhiễm tiên tử thối nói ta đều không biết xấu hổ nói ngươi. Chính ngươi ngang nhiên còn trả lại chủ động nói. Ngươi đi đức thời điểm không phải hạ đẳng đại la sao? Làm sao đảo mắt biến trở về thượng đẳng kim tiên? Chẳng lẽ là ngươi thoái hóa bất thành phải không? Lan Vương ha ha cười, thân ảnh màu trắng nhoáng lên một cái, hỏi vậy ngươi hiện tại xem. Giờ phút này chẳng những Tâm Nhiễm tiên tử, những thứ khác rất nhiều đức tiểu nhị cũng vây đến đây. Những này tiểu nhị có cá biệt đức nhận thức Lan Vương, không biết đức hỏi một cái cũng đều nhận thức, mọi người đều vây quanh. Liền trông thấy mặt màu trắng áo dài đức Lan Vương biến đổi, vậy mà một cái biến thành hạ đẳng đại la kim tiên đức tu vi. Tâm Nhiễm tiên tử lúc này mới lau si ôm cửa nói không có thoái hóa a. Vậy ngươi để làm chi cố ý đè nặng tu vi? Hù chết cá nhân. Bất quá Lan Vương nhưng lại là không để ý tới nàng, lại là biến hóa nhanh chóng cười nói ngươi xem. Tâm Nhiễm tiên tử lại nhìn lại, đối phương đã muốn biến thành lớp giữa đại la kim tiên. Lan Vương tiếp tục nói ngươi lại nhìn. Liền trông thấy Lan Vương đích tu vi không ngừng đích bay lên, đại la kim tiên, la bầu trời tiên tiên quân. Soạt những này vây xem đức tiểu nhị đã muốn toàn bộ đều muốn phải hộp máu. Bắt đầu trông thấy Lan Vương trở về trong mắt còn có khinh thị vẻ. Nhưng mà hiện tại, người ta vậy mà đã có tiên quân đức tu vi. Trời ạ, tiên quân. Làm một cái tiên đế đều có thể. Tâm Nhiễm tiên tử cũng là trợn mắt há mồm, không thể tưởng được Lan Vương một cái vậy mà như thế đức lợi hại. Nàng bên trong hai mắt tràn đầy kinh hỉ, hỏi ngươi vượt qua tiểu tiên cướp. Không có, ta không cần độ tiên cướp, thuận lợi ta chân chính đích tu vi. Lan Vương lại là biến hóa nhanh chóng, đắc ý nói thế nào? Vợ cả không tốt khi thiếp đi được, sao? Bất quá hắn lúc này biến hóa nhanh chóng tại mọi người trong mắt, biến thành một phàm nhân. Tâm Nhiễm tiên tử nói đây không phải là phàm nhân. Ngươi càng đổi càng đi trở về, ngươi tới cùng cái gì tu vi? Lan Vương lúc này mới nghĩ đến cái gì, thở dài, các ngươi nhìn không ra, ai, sai lầm sai lầm. Đang ở trong lúc bọn họ nói chuyện, ánh sáng cánh cửa bên trong khẽ động. Một cái mặt màu trắng áo dài vẽ mặt râu kéo ra đứt ra họa bị được đá đi ra. Cái tên kia chẳng những lôi thôi lết thết hơn nữa hai mắt mê ly, uống đứt say khước. Hắn đi ra phát hiện tới rồi say tiên lâu. Hắn chính là được sượng sốt. Tiếp theo đánh tới. Nói nương. Ngươi tới cùng gọi là gì người a? Hắn đánh ta. Ta đang theo bằng hữu uống rượu. Ta một chút mặt mũi cũng bị mất. Trông thấy cái này vẻ mặt đại hồ tử. Cầm đồng dạng cũng rất dài đứt ra hỏa. Lan Vương kia khuôn mặt một cái lâu. Khổ nói Tâm Nhiễm. Đây chính là ta nhi tử sao? Ta làm sao? Cảm giác hắn so với ta còn trả lại lão đâu. Cái này bị được Diệp Không Từ truyền tống trong thôn đạo đá ra, chính là được Lan Vương đức nhi tử Hoa Thiên Hạ. Hoa Thiên Hạ nhìn lại, nhất thời khinh miệt nói ngươi thật là cha ta. Nương! Ngươi trước kia không phải nói cha ta đi theo tiên chủ hổn là một đại nhân vật. Hiện tại làm sao là một phàm nhân? Giống cái ma cà bông một dạng. Khiếu Phong Lan Vương nhất thời bao nhiên giận dữ, hét lên ngươi đây hồn tiểu tử, cha ngươi cũng không phải là ma cà bông. Về sau, ngươi phải được nghe ta, nếu không ta với ngươi không khách khí. Hoa Thiên Hạ ha ha cười nói ta hiện tại đã là Đại La Kim Tiên. Mẹ ta cũng không phải đối thủ của ta. Ngươi cái phàm nhân còn muốn quản giáo ta. Ngươi cẩn thận ta đánh ngươi. Đang ở bên này tranh cãi ầm ĩ, bên ngoài lại tới nửa đoàn người, chính là Hoa Anh Thảo Đức ông chủ Chương Hạo Bân. Chương Hạo Bân lớp giữa Đại La Kim Tiên Đức Tu Vi. Tướng mạo tục tằng, mang theo một đám dưới tay. Tại mùi rượu thành coi như là số một nhân vật. Chương Hạo Bân nhìn lại Lan Vương. Trong lòng nói, vừa rồi bà mối sẽ không trở về hội báo nói là thượng đẳng kim tiên không? Làm sao biến thành phàm nhân? Tám phần là đúng, vâng bà mối nhìn lầm rồi, cái này dễ dàng hơn. Hắn đã sớm nhận thức Hoa Thiên Hạ. Liền đi tiến vào cười nói Thiên Hạ. Ngươi đã là hạ đẳng Đại La Kim Tiên. Nhưng mà đã có một phàm nhân cấp bậc đức cha. Nói ra cỡ nào đức mất mặt mặt. Tại bằng hữu trước mặt đều nâng không dậy nổi đầu đến. Nhưng mà như có ta có như vậy đức cha, vậy không giống nhau. Bất quá Hoa Thiên Hạ cũng không cấp Chương Hạo Bân đứt mặt mũi, mắt liếc nói ngươi ai a? Ta Hoa Thiên Hạ không cần cha. Một cái cũng không muốn. Hừ. Một phàm nhân. Một cái lớp giữa Đại La. Ta rất nhanh liền vượt qua ngươi. Chương Hạo Bân giận dữ, nói ta hiện tại là có thể đánh ngươi. Như ta vậy đức cha ngươi cũng không muốn, chẳng lẽ muốn một cái thiên thần đức cha sao? Thật là cũng không nhìn ngươi nàng xứng sao? Ở đây mọi người toàn bộ đều là cười ha ha, cảm thấy được Chương Hạo Bân cũng thực dám nói. Bất quá lúc này một người áo xanh thân ảnh từ ánh sáng cánh cửa bên trong đi ra. Mở miệng nói hạ giới tiểu tiên. Ngươi nói đức thật đúng là đức không sai. Ta có một chuyện không có tuyên bố, Hoa Khiếu Lan đã muốn gia nhập thế giới của ta, bị được ta phong chỉ Lan Thần. Hắn chẳng những là đúng, Vân Thiên Thần, hơn nữa là đúng, Vân Chính Tôn Đức Chủ Thần, Lan Thần. Lan Thần, đem ngươi Đức Thần cách cho bọn hắn nhìn xem. Diệp Không Đức thế giới sáng thế sơ khai cũng đã xác định là đúng. Vân cần thần cách. Bất quá thần cách có thể lựa chọn che giấu. Tại Diệp Không Đức mệnh lệnh dưới, Hoa Khiếu Lan Đức mi tâm một cái màu trắng đầu só dấu hiệu chợt lóe xuất hiện. Mà đây thần cách xuất hiện lúc sau, một cổ cường đại đức khí thế cũng từ bên trong thân thể của hắn trào ra. Tại mọi người đức trong mắt, hắn phản phất nháy mắt liền cao lớn vô cùng. Chủ thần, Lan thần, ở đây mọi người toàn bộ đều muốn phải điên rồi. Cái kia mang theo rất nhiều dưới tay chuẩn bị đến đánh bại Đức Chương Hạo Bân nhất thời sợ tới mức tè ra quần. Quỳ xuống dập đầu nói Lan thần đại nhân. Là ta đáng chết. Là ta đáng chết. Ai nha, ta thật là ngã tám đời máu mút, ta làm sao liền đem một cái chủ thần cấp đắc tội rồi đó. Hoa Thiên Hạ mắt nhập nhèm đứt mắt buồn ngủ cũng là nháy mắt trường lớn như trâu mắt. Cả kinh nói trời ạ. Ngươi thật là cha ta sao? Nương a, như vậy đứt cha mới kêu cha a. Giờ phút này tâm nhiễm tiên tử là đúng. Vân cho đã mắt rương rương. Lệ bên trong mang cười. Cười bên trong lại là mắng. Dùng sức đánh Hoa Thiên Hạ. Mắng ngươi đây không cười tử. Loại nào đứt cha không phải cha a? Mặc kệ hắn cái gì tu vi có hay không bản lĩnh, đều là cha ngươi. Phấn khích tiểu thuyết đều ở nhớ kỹ chúng ta đứt vọng chỉ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương Tiếm Thương Tình. Tờ U Tiên Cuồng Đồ 307 Ba Diệp Không Đích Thiên Đạo Đậu Hoa. 307 Lover Trống Không Thiên Đạo Đậu Hoa. Diệp Không nhất định phải trở lại hắn đích cuồng minh thế giới. Lan Vương như vậy đích lão gánh hát nhất định là muốn dẫn trở về đích. www.77su.com. Dựa vào Lan Vương đối với đúng Diệp Không Đích trợ giúp, trực tiếp phong thần cũng không vì lạc, làm quá. Bất quá coi như là tại Diệp Không Đích cuồng minh thế giới, hắn cũng sẽ không mù đến. Khiếu Phong Lan Vương bị được trực tiếp phong thần trở thành chủ thần. Đại biểu hắn khống chế đây nhất hệ đích pháp tắc. Trở thành bộ tộc đích trưởng khống giả. Nhưng là cũng không phải chính là được thiên hạ vô địch không cần xin luyện. Lan Vương về sau trở lại cuồng minh thế giới còn muốn tiếp tục xin luyện. Càng thêm đức cường đại. Kỳ thật từ xin luyện đức góc độ cuồng minh thế giới nếu so với đại tuấn thế giới mạnh mẽ. Một cái thế giới từ sáng thế đến diệt vong. Có lẽ trung gian ở giữa có lặp lại. Bất quá từ lớn xu thế mà nói. Luôn xuống phía dưới làm được. Theo thời gian đích trôi qua. Thế giới này trọng yếu nhất tài nguyên sẽ bị được tiêu hao. Giảm bớt. Đến cuối cùng sẽ tìm được thấp một cái cấp bậc đích thay thế phẩm. Sau đó lại tiêu hao. Lại giảm bớt. Rất nhiều sinh luyện tài nguyên đều là không thể tái sinh. Bởi vậy cuồng minh thế giới loại này tân thế giới. Trong đó đích các loại tài nguyên khẳng định so với đại tuấn thế giới muốn nhiều. Lan Vương mang theo một nhà ba người cùng đi Diệp Không Đích thế giới, đó là Thuận Lý Thành Chương Đức. Nói quay đầu lại, hắn nếu không đi cuồng minh thế giới, Diệp Không cũng không có khả năng phong thần. Diệp Không còn không có trâu cha đến có thể phong đại tuấn thế giới thần chi đức tình trạng. Từ Tuyết Thành Tinh ly khai, Lan Vương toàn gia đã muốn bị được trực tiếp đưa đến cuồng minh thế giới. Phàm giới. Tiếm Thương Tinh. hiện tại Đức Tiếm Thương Tinh cũng không phải là năm đó như vậy đau khổ bi thương. Không quản là Thương Bắc Diệp Tiên Thành chờ loại mới phát thành trì, hay hoặc là Thương Nam Tám Đại Phái chờ loại lão một đời nhà cao cửa rộng, hiện tại đều là vui sướng hướng quang vinh một mảnh phồn vinh cảnh tượng. Không giống năm đó tới Nguyên Anh đi tới đỉnh, hiện tại đừng nói hóa thần, coi như là đại thừa kỳ, đều có khối người. Tuy nhiên đi qua nhiều năm như vậy, nhưng mà toàn bộ Tiếm Thương Tinh sở hữu đức tu sĩ hay là còn là, vẫn là tâm tâm niệm niệm đức nhớ rõ. Có hôm nay đức yên ổn cùng phồn vinh, đó là bởi vì năm đó ra một cái Diệp Tiên. Hơn nữa khiến để tránh mọi người cùng có quan vinh yên chính là, nghe nói Diệp Tiên còn trả lại trở thành tiên giới chi chủ. Tiên chủ, Tiếm Thương Tinh có thể xuất hiện như vậy một cái đại nhân vật, toàn bộ Tiếm Thương Tinh sở hữu đức tu sĩ đều cảm thấy được trên mặt có ánh sáng. Đương nhiên, Diệp Tiên chủ về sau làm gì đi, bọn họ cũng chỉ là không thể biết được. www.77su.com. Một ngày này, chung ánh sáng sáng lạng, vạn nhà người thành phố người tới hướng. Một cái râu bạc trắng lão giả đi vào thành chủ phủ bên trong. Vạn Đạt lão đệ, nghe nói ngươi gần nhất nghiên cứu xuất hiện hai thức kiếm pháp, có thể nói đạt tới kiếm tu cực hạn. Hôm nay đặc biệt tới gặp thức một cái. Râu bạc trắng lão giả đi vào trong phủ liền mở miệng cười vang nói. Nga, là đúng, Vân Thạch Ngược tiền bối. Ha ha, ta vừa vặn muốn tìm ngươi đánh giá một phen, chưa từng nhớ ngươi đã tới rồi. Trong phủ nghênh ra tới cũng là một cái tóc bạc râu bạc trắng đức lão giả. Thạch Ngược chính là ngày đó cùng Diệp không từng có lễ đức sanh minh cốt đại tu sĩ. Diệp không lúc trước dẫn người thượng giới, hắn đương nhiên là bài trừ bên ngoài đức. Muốn chính hắn xin luyện phi thăng, hắn cũng không có cái kia bản lĩnh. Cho nên tới rồi về sau, dứt khoát liền buông tha thành tiên đức ý nghĩ. Nơi nơi du lịch, cùng vạn nhà thành đương đại gia chủ Vạn Đạt ngược lại thật ra quan hệ không tồi không sai. Hôm nay nghe nói Vạn Đạt nghiên cứu bước phát triển mới đức hai thức kiếm tu pháp thuật, hắn cũng chỉ là tiến đến chút một phen. Vạn Đạt cười nói, nếu đã thạch tiền bối tự mình đến phóng tiểu đệ ngược lại thật ra phải làm tràng diễn luyện một phen đức. Thạch tiền bối mời xem. Vạn Đạt trong lúc nói chuyện, ngửa đầu há mồm, một khẩu trong bụng săn sóc ân cần nhiều năm đức pháp bảo trường kiếm hóa thành xanh hồng, thẳng hướng tận trời. Ta đây chiêu thứ nhất kiếm pháp tên là Trảm Không Trung Hóa Linh, chính là nhà của ta Trảm Không Trung kiếm pháp đức tuổi. Chẳng những có đủ Trảm Không Trung lực, cũng có hóa thành linh vật đó hình thái, uy lực kinh người. Vạn Đạt lão tổ giới thiệu, chỉ thấy kia đem xanh kiếm phóng lên cao, có vẻ muốn chém vỡ hư không một dạng. Mà ngay tại tới không trung đỉnh đứt một khắc, thanh kiếm kia hình pháp bảo, vậy mà giống như một con xanh hạt, phát ra một tiếng dễ nghe hạt minh. Hảo! Vạn Đạt thành chủ quả nhiên là ta Vạn gia sản đại đệ nhất cao thủ. Đó là đương nhiên. Vạn Đạt thành chủ đức Trảm Không Trung kiếm pháp đã muốn trăng tới nơi tuyệt hảo. Đây là hắn mới nghiên cứu chế tạo xuất hiện đức nhất thức kiếm pháp. Dị giới đó không ai bị nổi nhiên văn. Đúng đúng, đối với đúng, ta cũng nghe nói chiêu này giống như kêu Trảm Không Trung hóa linh. Vạn Đạt cũng không có ra khỏi thành biểu thị, mà là ngay tại trong thành biểu thị. Cho nên đây nhất thức kiếm pháp phóng ra, nhất thời toàn thành đức nan nữ già trẻ, mặt đường trên đức hành tẩu đám người, mọi người toàn bộ đều ngẩng đầu quan sát. lớn tiếng nghị luận. Bất quá ai cũng không có chú ý tới. Ngay tại nào đó một cái góc đường, có một đôi nam nữ đang đứng tại một cái đậu hũ hoa đứt quầy hàng trước, cũng không xem đỉnh đầu đứt pháp bảo bay lượn, chính là lẫn nhau nói chuyện. Đó đó, đây là lúc trước ta di một lần nhìn thấy thiên yêu đứt địa phương. Hắn đứt thiên đạo đậu hoa, nhưng mà phi thường tốt ăn. Nói chuyện đứt nam tử một bộ áo xanh, tướng mạo bình thường, nhưng một đôi vi vén đứt mày kiếm nhưng lại là có một cổ kiệt ngạo bất tuân đứt cuồng ngạo. Bên cạnh hắn đứt giai nhân cũng là mỹ mạo tuổi trẻ, mắt to xứng trên vi viên đứt khuôn mặt càng hiển linh động. Của nàng khuôn mặt rất manh, nhưng mà dáng người lại lạc. Si ông trước đứt hồn du an, gần như muốn nước vỡ cung trang một dạng. Đây đúng là dịp không cùng đó đó. Đó đó đã muốn biết nàng kính nể đức đại bá chính là được thần giới chữ thiên số một đa bút. Tin tức này cũng làm cho nàng mặt mày kinh hãi. Hiện tại nói lên thiên đạo đậu hũ hoa, nhưng trong lòng là đúng. Vân có một loại cảm khái. Hay là còn lạc, vẫn là nguyên lai đức đầu phố. Nơi này cũng có một cái đậu hoa cũng kêu trời nói đậu hũ hoa. Bất quá người này chính là một cái phổ thông người làm ăn, nghĩ muốn tiếp theo danh nghĩa vơ vét của cải mà thôi. Đó đó kéo Diệp không đi tới, cười nói: ta ngược lại thật ra cho tới bây giờ chưa ăn hôm khác nói đậu hũ hoa. Không bằng ta mời ngươi ăn một hồi, coi như ta mời ngươi cứu ta cha đứt trả thù lao. Diệp không ha ha cười nói: tốt. Bất quá kia bán đậu hoa đứt còn không vui, lượt dưới quan gánh, nói: Để cho. Không phát hiện vạn đạt gia chủ tại biểu thị sao? Đợi lát nữa biểu thị xong rồi lại ăn. Diệp không cũng không so đo hắn ngôn ngữ, cười nói: ngươi không hiểu chính mình hiểu, dù sao cũng thế cho ngươi tiền. Giờ phút này, chỉ thấy còn có người hô lên, đánh nhau. Mau nhìn. Nguyên lai, bên trong không trung thạch ngược đứt thân ảnh bay lên. Hắn trông thấy vạn đạt diễn kiếm, vì thế cũng bay lên giữa không trung. Hai người đối với đúng bắt đầu luyện. Xanh minh cốt thạch ngược đối với đúng ta vạn nhà vạn đạt gia chủ. Kia đậu cửa hàng bán hoa đứt ông chủ dứt khoát đi ra mặt tiền cửa hiệu, khiến để tránh Diệp không chính mình đi vào yểu. Đó đó, ngươi ngồi ở ta làm một chén thiên đạo đậu hũ hoa cho ngươi nếm thử. Giờ khắc này, một cái thành đứt mọi người ngưỡng mộ không trung. Chỉ có đây góc đường, một cái mắt ngọc mày ngài đức ít nhân văn ngồi ở ven đường đức bên cạnh bàn. Một đôi mắt đẹp nhìn cửa hàng bên trong thanh y nam tử. Mà cái kia thanh y nam tử cũng là vẻ mặt chuyên chú, tay cầm lớn trước. Động tác của hắn thành thạo linh hoạt. Kia lớn trước giống như du long diễn phượng một dạng, lại giống như chuồn chuồn lướt nước hời hợt. Chỉ thấy một cái biu biu đứt đậu hoa rơi vào sứ men xanh chén nhỏ bên trong. Tiếp theo, còn có các loại gia vị làm đẹp mà đến. Có hành lá, có tương du, có con tôm, có cải bẹ. Những này tài liệu không nhiều lắm một chút, cũng không ít một chút, toàn bộ đều rơi vào trong chén. Không lâu sau, hai chén nhỏ đã muốn chứa đầy. Diệp không lúc này mới buông lớn trước, vương đi ra. Bên ngoài đó đó đứt trong hai mắt đã muốn nhu hòa đứt dường như một cái hồ thu thủy. Chờ lại Diệp không đi tới, nàng ren không được nhẹ giọng kêu: tỷ phu. Trước kia Diệp không cùng luyện nếu lan ân ác, đó đó đã kêu tỷ phu. Nhưng mà về sau, Diệp không cùng họ Tư không trọng bình kết thù, Diệp không đứt địa vị càng ngày càng cao. đó đều là sửa dùng tôn xưng kính ngữ. Không dám lại kêu tỷ phu. Nghe nàng kêu tỷ phu, Diệp Không cũng hiểu được thân thiết, buông hai bát, ngồi vào đó bên người, nói, nếm thử. N. Đó cầm lấy muỗng nhỏ ỉu một hơi, một đôi mắt đẹp nhất thời trường lớn, một bộ giật mình đứt biểu cảm. Mà tiếp theo, ánh mắt lại loan loan đứt nheo lại. Hé miệng nuốt vào. Trên mặt đã muốn rào rạt lên động lòng người đứt nét cười. Thế nào, hương vị cũng không tệ lắm đi được, sao? Diệp Không mỉm cười. Nhưng mà đúng lúc này, bên trong không trung đã có dị biến. Nguyên lai Thạch Ngược cùng Vạn Đạt hai người nhất thời đánh cho khó khăn chia liền. Chính là nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Thuộc hạ cũng chỉ là càng ngày càng thả lỏng. Thả ra đích thực lực cũng là càng ngày càng mạnh. Thạch Ngược còn được. Nhưng Vạn Đạt đây là mới chiêu. Còn không có cao luyện thuần thuộc. Chỉ thấy một đạo kiếm quang nhô lên cao rơi xuống. Khu lên thành một đạo hình cung. Đánh về phía cái này đậu đỏ hoa quán. Phấn khích tiểu thuyết đều ở nhớ kỹ chúng ta đứt vọng chỉ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương, hiện tại đã đến thần giới. Tờ. U tiên cuồng đồ 307 tứ đi và không đi, toàn thành trả lời. 307 tứ đi và không đi, toàn thành trả lời. Án theo Thạch Ngược hiện tại đích tu vi cũng tới rồi gần đất xa trời. Vậy mà lại một lần đem Diệp Không đây ông thần cấp đắc tội. Hiện tại đích người là đúng. Vân không có mấy cái nhớ rõ Diệp mổ người lúc trước ngoại hiệu. Năm đó tại Thương Nam Đại Lục có một đoạn thời gian. Hắn nhưng mà bị được gọi ông thần Đức A. Bởi vậy Thạch Ngược dọa thảm. Khóc nhào lên đến. Quỳ gối Diệp Không Đức trước mặt. Liên thanh cả kinh nói Diệp tiên A. Là ta không đúng. Đều là ta không đúng A. Ta không phát hiện ngươi. Thật không phải là cô ý Đức. Theo Thạch Ngược một tiếng này hô to. Phía sau cùng hạ xuống Đức Vạn Đạt cũng là dọa tới rồi. Cũng là một cái lão đảo. Từ giữa không trung tài lạc. Vội vàng nói gặp qua Diệp Tiên. Mà giây phút này, những này ở bên cạnh quan sát Đức Vạn gia đình đệ nhóm cũng toàn bộ đứt giựt mình tỉnh lại. Càng nhiều phấn khích tiểu thuyết thỉnh đi trước thân thân tiểu thuyết phỏng cột quai khuếp. 77 xu. Com. Diệp Tiên. Trời ạ, thật là Diệp Tiên, Diệp Tiên hạ phàm đến đây. Diệp Tiên lại đã trở lại. Nhất thời. Toàn thành đều sôi trào. Chẳng những toàn thành sôi trào. Mà là đây trong nháy mắt từ vạn nhà trong thành không biết có bao nhiêu đức truyền âm phù tại điên cuồng bay ra. Nếu từ xa xôi đức bầu trời có người trải qua. Cúi đầu nhìn lại. Càng nhiều phấn khích tiểu thuyết mời đi trước hôn nhẹ tiểu thuyết phỏng cột quai quép. 77 xu. Com. Nhất định có thể xem đây vạn đạo truyền âm phù hướng về các phương hướng phi hoàng một dạng bắn ra đức đồ sộ trường cảnh. Diệp Không tới rồi giờ phút này đức địa vị. Cũng có thể minh bạch Vạn Đạt cùng Thạch Ngược là đúng. Vân vô tâm đó thất. Cũng sẽ không theo chân bọn họ so đo. Đem phi kiếm ném cho Vạn Đạt. Đem Thạch Ngược kéo đến. Mở miệng nói một câu. Về sau đối với đúng luyện hay là muốn đi không người nơi. Diệp Tiên giáo huấn chính là. Vạn Đạt cùng Thạch Ngược vội vàng gật đầu xưng là đúng. Vâng. Thạch Ngược hay là còn là. Vẫn là lòng còn sợ hãi. Một đầu mồ hôi. Trông thấy Vạn Đạt, Diệp Không đánh giá một cái, hỏi Vạn Huyền là gì của ngươi? Làm khó Diệp Tiên còn nhớ rõ gia tổ. Vạn Đạt vội vàng hành lễ nói Vạn Huyền là ta gia tổ. Đã muốn tọa hóa. Ta là hắn đích tôn tử bối. Đương nhiệm vạn nhà thành đích thành chủ. Vạn Đạt. Nga, Vạn Đạt. Hảo, ta lần này đến chính là được đến hỏi các ngươi đích ý tứ, đi thành chủ phủ. Tại mấy vạn nhà đệ đích nhìn chăm chú dưới, Diệp không lôi kéo đó, đi theo Vạn Đạt đi vào thành chủ phủ. Bọn cướp tổng tài nữ nhân, ngươi chính là công cụ T, dưới tái. Đi vào thành chủ trong phủ, Diệp không lúc này mới đem ý đồ đến thuyết minh. Nguyên lai, Diệp không lần này là đến đem tím thương tinh thu vào trong túi đức. Những thứ khác tinh cầu cùng mặt biên Diệp không có thể không cần. Nhưng mà tím thương tinh hắn sớm coi như hắn đích tư nhân tài sản. Huống chi một viên tinh cầu mà thôi. Tin tưởng đến lúc đó Đại Tuấn cũng sẽ không nói cái gì nói nhảm. Bất quá tím thương tinh trên duy nhất có một nhà so sánh đặc thù, đó chính là Vạn Nhà. Vạn Nhà cùng kiếm thần có quan hệ. Đương nhiên, kiếm thần ngược lại thật ra không sao cả cái này quan hệ. Lúc trước kiếm thần tại Vạn Nhà đã bị Đức Ân Huệ cũng sớm đã gấp bội báo đáp. Vạn gia cảnh toàn bộ cũng mang lên tiên giới, hiện tại đã đến thần giới. Nhưng mà Diệp không ngược lại thật ra hay là còn là. Vẫn là muốn trưng cầu dưới toàn bộ Vạn Nhà Đức ý kiến. Nếu bọn họ không muốn đi cùng minh thế giới, vậy có thể ở lại thế giới này. Tin tưởng kiếm thần Trương Dũng Uy cũng sẽ cái lòng bọn họ. Chờ lại Diệp không thuyết minh ý đồ đến. Vạn Đạt lập tức đứng lên mở miệng nói không thể tưởng được ngày đó Diệp Tiên đã muốn trở thành Diệp Thủy Thần. Có thể đi theo Diệp Thủy Thần đi ngài đích thế giới. Đây chẳng những là ta Vạn Nhà đích vinh hạnh. Cũng là toàn bộ tím thương tinh đích cơ hội. Vạn Đạt nói xong, ngẫm đầu ngẫm tiếng quát lên toàn thành vạn gia đình để nghe. Hiện tại Diệp Thủy Thần phải toàn bộ tím thương tinh thu vào thế giới của hắn. Chúng ta Vạn Nhà cũng đi theo đi qua. Có thể có người không muốn giả, Diệp Thủy Thần sẽ đuổi đi bọn họ đi gần nhất đứt bèo tấm tinh. Vạn Đạt đứt âm thanh vang vọng toàn bộ Vạn Nhà. Nói liên tục hai lần, không có một cái trả lời. Đợi đến Vạn Đạt lại nói lần thứ ba, mới ra cửa. Chợt nghe thấy đến từ toàn thành bốn phương tám hướng đích âm thanh. Kia đến từ mấy vạn người đó cửa. Vậy mà không có một cái tạc âm. Nguyện ý. Chúng ta nguyện ý. Vạn Đạt lúc này mới đẩy Kim Sơn Thật Ngọc Hô giống như quỳ xuống. Trong miệng ngạo nghệ nói Diệp Thủy Thần. Đây chính là ta nhóm. Trả lời. B. Sơn. Cảm tạ luôn luôn duy trì an ủi của ta nhỏ đoạn. Thước phó bá. Khoảng cách mà còn có rất nhiều duy trì bạn tốt của ta. Các ngươi để ta nhìn đến bằng hữu đích đáng quý. Cũng cảm tạ nói ý kiến còn trả lại chiếu cố ta muốn ta nghĩ pháp đức thu sương lạnh. Ngươi là cái có yêu thiết đức muội chỉ. Lại cảm tạ dưới đánh phần thưởng đức cuồng đồ lão ma cảm tạ. Câu nói sau cùng là đúng đồng dạng một cái S nói. Ta muốn ta nghĩ mặc kệ có bao nhiêu người chửi. Nhưng là ta dẫn dắt ngươi. Ngươi không sai. Nâng, đợi lát nữa còn có một cái chương. Phấn khích tiểu thuyết đều ở nhớ kỹ chúng ta đứt vọng chỉ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương cự nay đã có hơn 1.000 năm. Tờ. U tiên cuồng đồ 307 năm mang theo đó đó đích nguyên nhân. 307 năm mang theo đó đích nguyên nhân. Tinh cầu này trên, Diệp Không duy nhất muốn trưng cầu ý kiến cũng chính là vạn nhà một nhà. World Wide Web 77 su. Com. Đến lúc đó, Thượng Thần Giới nhìn thấy Kiếm Thần đích thời điểm nói một tiếng. Tuy nhiên Kiếm Thần cũng không nhất định để ý, nhưng là Diệp Không hay là muốn nói một chút. Trừ bỏ vạn nhạc, về phần những người khác nhạc, vậy không cần lại trưng cầu ý kiến gì. Bất quá thật sự đem Tiếm Thương Tinh thu lại. Diệp Không còn có một sự kiện. Đó cũng là mang theo đó cùng đi đích nguyên nhân. Diệp Không khoảng cách lần trước trở thành tiên chủ đi vào phàm giới cự nay đã có hơn 1.000 năm. Cho nên Tiếm Thương Tinh trên rất nhiều biến hóa cũng là rất lớn đấy. Diệp Không lần này thu lại Tiếm Thương Tinh. Về sau cũng không biết muốn tới khi nào mới có thời gian mới có thể trở về. Cho nên cũng chỉ là chậm lại cước bộ. Tại Tiếm Thương Tinh chư vị đại lão đích cùng đi dưới. Hướng Thương Bắc di động. Bất quá Diệp Không đây kéo dài kéo. Có điểm có vẻ du sơn ngoạn thủy đức bộ dáng. Ngược lại thật ra khiến để tránh một chút người sốt ruột. Thương Nam, Nam Đô Thành. Thay đổi bất ngờ. Sóng lên sóng xuống. Cái này Diệp Không đi vào thế giới này lúc ban đầu đích thành thị. Giờ phút này đã muốn mấy dịch kỳ chủ. Bây giờ là một người tên là Tám Liên Minh Quốc tế Minh Đức cỡ lớn quốc gia tại thống trị. Theo Tiếm Thương Tinh trên tu chân trình độ đích thăng cấp. Người tu tiên nếu so với Diệp Không năm đó nhiều hơn nhiều lắm. Cho nên người tu tiên đã muốn dinh vào tinh cầu này đích bất luận đích gốc. Bởi vậy phổ thông đích phàm nhân thống trị giả đã hoàn toàn không thể hoàn toàn khống chế một cái đế quốc. Từ bắt đầu đích các quốc gia cạnh cùng mướn tu sĩ tới rồi về sau các quốc gia đều đã biến thành tu sĩ quốc gia. Tới rồi cuối cùng, tu sĩ quốc gia cũng bắt đầu cả hòa hợp. Liền hình thành cái này từ tu sĩ liên minh khống chế đích Tám Liên Minh Quốc tế Minh. Mà khiến để tránh Diệp Không giật mình chính là đây Tám Liên Minh Quốc tế Minh đích thủ lĩnh cũng là họ Diệp. Diệp Không vừa hỏi dưới, vậy mà hay là hắn Diệp Không đích hậu nhân? Điều này cũng khó trách. Dựa vào hắn Diệp Không tại nơi này trên tinh cầu đích lực ảnh hưởng. Nơi này đích quyền quý nghĩ muốn không họ Diệp đều khó a. Nhìn cái kia quốc chủ vô luận là tu vi hay là còn là. Vẫn là xin chuyện. Diệp Không hay là còn là. Vẫn là rất vừa lòng. Đương nhiên không thiếu được là dạy vài câu. Càng nhiều phấn khích tiểu thuyết, mời đi trước hôn nhẹ tiểu thuyết phỏng cột qua web. 77 xu. Com. Lúc này mới đi theo mọi người đi Diệp ra từ đường, là đúng, Vân Tế bái hắn Diệp Không đích cha. Chỉ chết mắt nhiều. Thế này qua tuổi đi, đứng ở Diệp cuồn cuộn đích trước mộ phần. Diệp Không ngược lại thật ra lòng tràn đầy cảm khái. Kỳ thật lấy hắn hiện tại đức năng lực muốn tìm quay về cái kia Diệp cuồn cuộn cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Bất quá Diệp Không đứng ở đó cao lớn đích cổ mộ phần trước mặt thật lâu sau. Cuối cùng hay là còn là. Vẫn là bỏ ra một chén rượu nước. Kính trên một nén nhang. Dập đầu rời đi. Từ Diệp ra từ đường ly khai, Diệp Không ngồi ở trở về đích trong xe, tâm tình phức tạp, không biết nghĩ tới nơi nào. Bất quá lúc này, lại đột nhiên cảm giác được bên tai một cổ nhu ru an cùng ấm áp. Hắn sửng sốt, lập tức giật mình đích phát hiện. Đó nha đầu kia vậy mà nằm ở vai hắn trên. Dùng ru an đứt đỏ chung hôn hắn đứt vành tai. Đó. Diệp Không đột nhiên thu hồi tâm tình, không biết đó đây là cái gì ý tứ. Đó cũng không có đình chỉ. mà là lớn hơn nửa đứt động tác qua lại ướm với. Nàng phản phất một cái nhỏ con mèo một dạng. Hôn Diệp không đứt vành tai, cái cổ, mặt. Cuối cùng đi tới Diệp không đứt khó miệng. Diệp không bị được đó đó đây một cái dẫn dao, thật đúng là đứt có chút ăn không tiêu. Cũng chỉ là theo nàng, đem mình đứt miệng chung cùng đó đó đứt đỏ chung hút cùng một chỗ. Hai người nhận thức nhiều năm như vậy, nhưng mà loại này kinh nhiệt nhưng vẫn là di một lần. Mà đây di một lần, lại đột nhiên lại là như vậy trong động. Khi tứ chung nghĩ muốn đón, hai người nhất thời một cái giống như điên cuồng lên. Diệp không một cái cúi xuống, đem đó đó đứt chung gắt gao hút trụ. Hai tay cũng bắt đầu động tác. Ngay tại hai người điên cuồng hôn quen bên trong dừng lại đứt một cái chớp mắt. Đó đó mở mắt to, nhìn Diệp không nói tỷ phu, chỉ cần có thể cứu trở về cha ta, ta cái gì đều có thể làm. Vốn có Diệp không đều có chút bị lạc, nhưng mà nghe tới câu này, nhưng lại là sửng sốt. Tiếp theo, Diệp không từ đó đó phạt áo bên trong thu hồi hai tay, mỉm cười nói đó đó, ngươi đem ngươi tỷ phu xem nhẹ. Kỳ thật ta lần này mang ngươi đến Tiếm Thương Tinh, cũng không phải cùng với ngươi du sơn ngoạn thủy. Đạt được của ngươi thể xác và tinh thần. Diệp không nói xong, giúp đó đó. Hơn B, phụ thân ta đại nhân T, T, dưới tái. Sửa sang lại hảo di trang phục. Đứng lên. Nói một lần này mục đích đã muốn cơ bản đạt tới. Có thể đến một điếc điếc. Hắn nói xong trực tiếp đưa tay khu lên dưới, làm ra thời không thông đạo, mang theo đó đó đi vào trong thông đạo. Đây là đó đó đi ra thông đạo, liền trông thấy trước mắt có một tòa Diệp không tạo hình đứt to lớn ngọn núi. Nơi này là Thương Bắc Diệp Tiên Thành. Diệp không lôi kéo đó đó một cái lắc mình cũng đã đi vào trong núi. Diệp không phá vỡ đứt thông đạo sâu đậm, luôn luôn thông hướng dưới nền đất ở chỗ sâu. Mở cho ta. Diệp không căn bản không cần đánh tan ngọn núi. Hắn có được đứt pháp tắc có thể dễ dàng đứt phá vỡ ngọn núi, hình thành một cái thẳng tắp đứt thông đạo. Mà Diệp không làm điều này thời điểm, ngay tại cách đó không xa khổng lồ đứt Diệp Tiên Thành. Vậy mà không ai phát hiện. Tỷ phu, ngươi dẫn ta đến nơi đây tới làm gì? Đó đó đi theo Diệp không đi xuống thông đạo. Không lâu sau, hai người đã muốn đứng ở một khối to lớn tấm bia đá trước. Mà kia khối núi nhỏ một dạng đứt tấm bia đá, bên trên tám chữ to, nhất thời khiến để tránh đó đó giật mình. Chỉ thấy bên trên viết: ma giới đó cánh cửa, vĩnh không ra khải. Đây là thông đạo, thông hướng ma giới đích thông đạo. A, đó đó lúc này mới minh bạch, nguyên la Diệp không mang nàng đến Tiếm Thương Tinh cũng không phải đơn thuần đích du sơn ngoạn thủy, mà là Diệp không đến thu tinh cầu này, đồng thời từ nơi này mang nàng đi ma giới. Đương nhiên, đó đó còn có một chút không biết. Đó chính là cái này thông đạo là ma giới cùng phàm giới đứt một cái thông đạo. Nếu chỉ là thu Tiếm Thương Tinh, nhưng mà cái này thông đạo hay là còn là, vẫn là sẽ tồn tại. Về sau một ngày nào đó có lẽ sẽ có người mở ra cái thông đạo này, khiến để tránh cái này phàm giới đứt nhân loại thật lớn mốt. Cho nên Diệp không lần này đương nhiên muốn tới phong bế cái này thông đạo. Mở cho ta. Diệp không bên trong hai mắt tàn khốc chợt lóe. Thân thủ đột nhiên tóm lấy. Cũng đã đem trước mặt chính mình lúc trước đánh hạ đứt phong ấn một khẩu xé mở. Những này màu đỏ đứt phù văn đều là dụng thần huyết thư viết. đối với đúng một dạng đích tiên nhân cùng ma nhân, thậm chí đối với đúng rất nhiều thiên thần mà nói, đây là một cái rất mạnh lớn phù văn phong ấn. Nhưng mà tại Diệp Không Đức trong mắt, căn bản giống như cửa sổ chỉ một dạng đích yếu ớt. Khi ma giới đó cửa mở ra, một đạo rực rỡ đích tia sáng tại đây núi bụng bên trong lón sáng. Một cái có sáng ngời tia sáng đích truyền tống cánh cửa xuất hiện ở Diệp Không Đức trước mặt. Cùng lúc đó cường đại mà bá đạo đích ma khí cũng loáng thoáng xuyên qua lại đây. Đi, đi vào. Diệp Không Lôi kéo đó đó, đi vào truyền tống cánh cửa bên trong. Đây là ma giới. Không bao lâu sau, Diệp Không cùng đó đó đã muốn ngồi nhờ tại một con thuyền rộng thùng thình đích phi hành khí bên trong. Sinh ra tại tiên giới, thường xuyên lại đi phàm giới du lịch đích đó đó có thể nói là kiến thức rộng rãi. Nhưng mà giống trước mắt loại này phi hành khí, nàng hay là còn là vẫn là di một lần trông thấy. Đây phi hành khí dĩ nhiên là từ mấy trăm cái bộ dạng hình như là chuồn chuồn một dạng đích ma nhân lôi kéo trên không trung phi hành. Diệp Không mỉm cười nói, kỳ thật ma nhân cũng không nhất định chính là được người xấu. Chính là mọi người không phải một chủng tộc lẫn nhau không có thương hại chi tâm. Tốt nhất biện pháp chính là được đem hai người tách ra. Cho nên tiên giới cùng ma giới cũng không tương thông. Tỉnh đi rất nhiều đích chém giết. Là như thế này. Đó đó gật gật đầu, vừa cười nói, tỷ phu, ngươi thật đúng là có bản lĩnh, tới chỗ nào đều có mặt mũi. Không thể tưởng được cho dù tới rồi ma giới, vậy mà cũng là có nhiều năm như vậy người đến tiếp đãi ngươi. Diệp Không ly khai ma giới cũng chính là 2000 năm, đối với ma nhân đích thọ mệnh mà nói, đây không tính là dài. Cho nên các tộc minh vương cơ bản đều không có đổi. Trừ bỏ thánh ma bà la tộc đích minh vương không biết. Mặt khác mấy cái minh vương đều là Diệp Không Đức người quen. Lúc trước Diệp Không ly khai ma giới, mọi người đều là hẹn hảo thần giới gặp. Nhưng ai biết, Diệp Không đều đã trở thành thủy thần, bọn họ lại còn không có phi thăng. Cho nên một đám ma nhân minh vương cũng là rất là xấu hổ. Bất quá tiếp đãi hay là còn là, vẫn là rất nhiệt tình. Rất nhanh cũng đã đi tới ưu thế đàm bà la khống chế đích Hải Dương. Tướng mạo xấu xí đích minh vương Lam Hải Liên đem đó đó sợ tới mức hoa dung thất sắc. Bất quá những này ưu thế đàm bà la khó nghe đích cười nhỏ lại nghe đích đó đó khanh khách cười không ngừng. Kỳ thật Diệp Không có thể trực tiếp khu lên giới đi xuống cứu họ Tư Không Trọng Bình. Bất quá đó cũng là hắn đời này cuối cùng một lần đi vào thế giới này đích ma giới. Bởi vậy hắn mang theo bái phỏng đích mục đích, lại đi gặp Phật Đà. Lúc này mới mang theo đó đó đi biết trù hồ. Phấn khích tiểu thuyết đều ở nhớ kỹ chúng ta đích phỏng chỉ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương thụ gọi về, liền dinh vào, nó để ta đem vật ấy đưa ngươi. Tờ U Tiên Cuồng Đồ 3076 ma giới sự, phá giới cùng tặng. 3076 ma giới sự, phá giới cùng tặng. Ma giới đó mắt đứt chỗ sâu nhất, đầy thị gia đều là một mảnh đứt xanh biết vẽ. www.77su.com. Nơi này cái gì đều không có. Chỉ có một mảnh tràn ngập đứt sình sệt. Sinh tồn ở trong đó, căn bản khẽ động cũng không thể nhúc nhích. Trừ bỏ vậy chỉ đổ thừa cá luôn luôn đích sẽ bơi tới phụ cận, mặt khác liền không bao giờ. Nửa hội ngộ đến nhận chức gì đích biến hóa. Tư Không Trọng Bình đã muốn ở trong này ngây người hơn 1000 năm. Ngay từ đầu hắn dùng sức giãy giụa, ngay từ đầu hắn muốn ly khai, ngay từ đầu hắn sợ hãi vậy chỉ đổ thừa cá. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, hắn đình chỉ giãy giụa. Hắn cũng bắt đầu rồi tuyệt vọng. Hắn thậm chí hy vọng vậy chỉ đổ thừa cá dứt khoát giao chết hắn. Như vậy cũng lạc cái thanh tĩnh. Nhưng mà năm đầu lâu ngày, điều này làm cho hắn toàn bộ yên tĩnh trở lại. Khiến để tránh hắn bắt đầu nghĩ lại chính mình cả đời này làm bao nhiêu sự việc, bao nhiêu lỗi sự. Cũng bắt đầu gấp đôi tưởng niệm những này bị được bị giết chết đứt thân nhân. Vô tình nói thật là khốn nạn nột. Trở thành thiên thần cùng mình đứt người nhạc, lại người nào trọng yếu hơn đâu. Nếu có thể một lần nữa đứt lựa chọn, có lẽ ta sẽ không lại như vậy lựa chọn. Đang ở Tư Không Trọng Bình tại Lục Dịch bên trong cân nhắc những này thời điểm, Lục Dịch bên trong đột nhiên có một ít nhỏ bé đứt động tĩnh. Tại đây bức trù trong hồ như vậy một chút năm, hắn đã muốn có thể rõ ràng đứt cảm giác được phụ cận rất xa chỗ truyền đến đứt động tĩnh. Chẳng lẽ là vậy chỉ đổ thừa cá? Không đúng a, nó lý nên ít nhất tại 3 ngày về sau mới có thể lội tới. Chẳng lẽ là có người? Nghĩ đến đây, Tư Không Trọng Bình đột nhiên cả kinh. Lập tức trong lòng đã nghĩ đến cũng không biết người đến là địch là đốn. Vâng bạn bè, nếu như là địch nhân, lại như thế nào? Bất quá hắn lại lập tức thoải mái coi như là địch nhân lại như thế nào? Giết chết chính mình kia mới tốt. Cái này địa phương ủy quái thật là muốn chết. Điểm chết người chính là mình ở đây mệt nhọc hơn 1000 năm nhưng không biết đây là nơi nào. Thật là thiên đại đức truyện cười. Ào! Ngay tại Tư Không Trọng Bình cảm xúc phập phồng đứt thời điểm, đột nhiên một tiếng to lớn đứt tiếng nước. Trước mặt đứt màu xanh biếc làn sóng xanh bị được một kiếm trảm mở ra một dạng. Vỡ ra một cái lớn lỗ thủng. Mà ở lỗ thủng bên trong một người áo xanh bóng người đứng ở trước mặt của hắn. Càng nhiều phấn khích tiểu thuyết thỉnh đi trước thân thân tiểu thuyết vọng cột quai quép. 77 xu. Com. Tư Không Trọng Bình nhìn lại người này. Mắt đỏ du rát. Muốn rống một tiếng Diệp Không Tiểu Nhi. Bất quá hắn đứt miệng lại bị Lục Dịch lại chui tiếng vào. Sợ tới mức đành phải câm miệng không nói. Diệp Không cũng không có cùng hắn nói cái gì, chính là cúi đầu xem hắn tiếp theo đưa tay một chiêu. Tư Không Trọng Bình cũng nhìn không ra hắn sử dụng đích cái gì pháp thuật. Chính là cảm giác mình liền thân bất do kỷ. Đi theo Diệp Không đích phía sau. Diệp Không ở phía trước biên bọc khí bên trong hành tẩu, phía sau Tư Không Trọng Bình ngay tại chất lỏng bên trong bị được dắt. Không lâu sau, lại là phần phật một tiếng Tư Không Trọng Bình chui ra bếp trù hồ. Cha! Đó đó trông thấy cha như thế đít chật vật. Cũng bất chấp cha toàn thân cao thấp đít sình sệt chất lỏng. Nhào lên đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là đúng. Vâng nước mắt liên liên. Tư Không Trọng Bình nhìn trái nhìn phải. Phát hiện đã muốn ra bếp trù hồ. Giờ phút này là đúng. Vân hắc ám đứt trong hư không đứt một con thuyền lá cây một dạng đứt nhỏ thuyền phía trên. Nhìn nhìn lại đó đó. Hắn lập tức minh bạch cái gì? Căm tức Diệp Không hét lên Diệp Không. Ngươi tới cùng đem đó đó làm sao vậy? Ngươi đây vô sĩ vô liêm sĩ. Ngươi làm cho ta một cái nữ nhân. Còn muốn làm cho ta người thứ hai nữ nhân. Ta sớm muộn gì muốn báo thù đức. Giờ phút này đức Tư Không Trọng Bình cùng Diệp Không căn bản không phải một cái cấp bậc. Diệp Không căn bản để ý đều không để ý. Đưa tay ở trên hư không khu lên một cái. lôi ra một cái thời không thông đạo. Tiếp theo, nhỏ thuyền tiến vào thông đạo cũng đã xuất hiện ở Kuri đặc biệt đảo. Nếu Diệp không một người đi cũng không cần như vậy phiền toái. Bất quá đó không nên nhìn xem nàng cha ngây người ngàn năm đứt địa phương, cho nên lúc này mới mượn Phật Đà đứt bảo vật. Còn trả lại lá cây nhỏ thuyền. Minh giới đều các đại minh vương đô biết Diệp không phải đi. Bày xuống tiệc rượu. Không nên cấp Diệp không thực tiễn. Đây là cuối cùng một lần. Về sau tái kiến không hẹn. Cho nên Diệp không cũng không có vội vàng phải đi. Mà là cùng bọn họ hồ ăn hải tắc một chút. Mấy ngày qua, đó đã muốn đối với đúng ma nhân thấy nhưng không thể trách. Bất quá tư không trọng bình nhưng lại là di một lần trông thấy. Cho dù hắn là tiên đế, rất nhiều ma nhân hắn cũng chưa thấy qua đâu. Ở trên trời bay ma nhân, tuyệt thế nữ dược sư mới nhất chương và tiết. Ở trong nước du đích lam gia ma nhân, ai nha thật là hơn nhiều lắm. Hắn cũng mới biết, nguyên lai hắn luôn luôn ngốc. Vậy mà chính là được tại ma giới tầm dưới chót nhất đích đáy biển. Đương nhiên, hắn vĩnh viễn sẽ không biết, ngay tại kia đáy biển dưới kỳ thật còn trả lại thông thế giới kia. Tuy nhiên tư không trọng bình đã muốn từ đó trong miệng biết được Diệp không cũng không có đối với đúng nàng thế nào. Nhưng mà hắn nhưng vẫn là mang thù. Hay hoặc là đúng. Vân không bỏ xuống được mặt mũi. Không muốn đáp lại Diệp không. Diệp không đương nhiên sẽ không để ý tới hắn. Vốn có Diệp không còn muốn. Nếu tiểu tử này còn trả lại nhớ thương vô tình nói, xin mời hắn trên linh hồn bệ rèn. Bất quá hiện tại xem ra, hắn đã muốn tâm trí bình thường. Đây cũng là mà thôi. Ngược lại thật ra đó đã biết Diệp không chính mình chế giới thành công. Sớm hay muộn phải rời khỏi thế giới này vĩnh không trở lại. Nàng có điểm trầm thấp. Dù cho đức yến hội cũng là có tan cuộc đức một ngày. Hôm nay, rốt cục tới rồi Diệp không cáo biệt thời điểm. Nhiều minh vương cũng đều là rơi xuống đưa tiễn. Tuy nhiên nhân loại cùng ma nhân trong lúc đó đức quan hệ cũng không phải tưởng tượng bên trong đức như vậy hôn mi. Nhưng mà Diệp không cùng bọn họ là đúng. Vân cùng nhau trải qua sinh tử đức giao tình. Mọi người cũng đều là lưu luyến. Bất quá ngay tại Diệp không ly khai là lúc bên trong không trung, một tiếng kêu gọi. Diệp Đại Minh Vương, chậm đã. Diệp không cũng không có nói cho ma nhân hắn chế giới sự việc. Cho nên ma nhân nếu không xưng hắn vì là. Làm Diệp Thiên Thần nếu không chính là được noi theo trước kia đức xưng hô. Kêu Diệp Đại Minh Vương. Giờ phút này, bên trong không trung la lên, là một cái có 26 đôi cánh vàng đức ma ha tộc lão giả. Diệp không ngẩng đầu nhìn lại, nhận thức. Diệp không chỉ nhớ rõ này lão giả họ Lữ, cùng đây lão giả là thủ hộ bộ tộc đức tộc trưởng. Tộc trưởng bay tới, cười nói. Ngày gần đây ta nghe được phá giới thụ gọi về. Liền dinh vào. Nó để ta đem vật ấy đưa ngươi. Nó nói vật ấy đối với ngươi hữu dụng, hy vọng chào ngươi hảo gieo trồng. Nó còn nói không cần đi thăm viếng hắn, đối xử tử tế vật ấy, nó chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Diệp không bên trong hai mắt cả kinh trong lòng nói tuy nhiên những. Này ma nhân mỗi người đều mê mê hoặc trừng, nhưng mà bầu trời kia gốc cây thụ nhưng lại là minh bạch đích nhanh. Nâng lên mi mắt. Lữ tộc trưởng đưa lên. Là một cái nho nhỏ đít chậu hoa. Bên trong một gốc cây nho nhỏ đít cây non. Nên màu xanh biếc. Giúp ta tạ ơn quá phá giới thụ tiền bối. Diệp không hai tay tạo thành chữ thập được rồi cái lễ. Dưới tay phá giới thụ đít cây non. mang theo Tư Không Trọng Bình cùng đó đó, đi vào trong thông đạo. Từ nay về sau ly khai ma giới, rốt cuộc chưa từng tới. Bất quá Diệp Đại Minh Vương đích truyền thuyết kỳ thật tại đây một cái giới vĩnh cửu đích truyền lưu. Diệp Không đích truyền tống thông đạo là đúng. Vân mở ra tại Tiếm Thương Tinh Thương Bắc Diệp Tiên ngoài thành. Hay là hắn nhóm xin nhập ma giới đích địa phương. Diệp Không lúc trước tại ma giới đã đem bên kia thông đạo hoàn toàn đích chữa trị. Hiện tại sẽ đem bên này hoàn toàn đích chữa trị. Vậy hoàn toàn không có bất luận đích kết nối. Chờ một chút. Diệp Không bay vào Thương Minh hư không. Thần thức của hắn thả ra. Rất nhanh cũng đã đem cái này cũng không tính rất lớn đích tinh cầu toàn bộ đích bao khỏa. Sau đó chính là tâm niệm hơi hơi khẽ động đích thời gian cả khối Tiếm Thương Tinh biến mất. Đây mảnh trong hư không trống hư trống hoát.